Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 494. Diệp Khuynh Thiên, ngươi cần một thiên tài chỉ bảo. Bối Tiếng Nhạc cha con sau khi rời đi, nhà hàng dần dần an tĩnh lại, nhưng tìm Diệp Khuynh Thiên ký tên fan hâm mộ nối liền không dứt. Hắn lúc này liền giống với nhất tuyến minh tinh. Hừ, mèo mù gặp cá rán, lấy một bài phá từ khúc thôi, có cái gì ngạc nhiên? Tiêu Trấn hừ lạnh nói. Thoại nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vô cùng ghen ghét Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên một cái liền rượu đỏ đều không biết làm sao uống, nông thôn đồ nhà quê. Cùng chính mình đơn giản không thể so sánh. Nhưng hắn lại đạt được rất nhiều người sùng bái, thậm chí còn thu cái đại danh đỉnh đỉnh nô bộc. Tiêu Trấn làm sao lại không ghen ghét? Hắn con người thoáng nhất chuyển, liền nảy ra ý hay. Diệp tiên sinh, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, tại ẩn môn thế giới trộn lẫn, coi như ngươi từ khúc kéo cho dù tốt, cũng không đủ, ngươi cần một vị thiên tài chỉ bảo, càng cần hơn một cái chỗ dựa. Tiêu Trấn ngạo nghễ nói ra. Thiên tài chỉ bảo, chỗ dựa? Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Đúng vậy a, chỉ có thiên tài chỉ bảo, ngươi mới có thể tiếp tục tiến bộ. Ẩn môn thế giới hung ác vô cùng, không có có chỗ dựa, ngươi tuyệt đối nhảy nhót không được mấy ngày. Tiêu Trấn tận tình nói ra. Dạng gì thiên tài có thể chỉ bảo Diệp Khuynh Thiên? Thực xin lỗi, thế giới này không có, mà hắn càng không cần cái gì chỗ dựa, chính hắn chính là lớn nhất chỗ dựa. Thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, Tiêu Trấn coi là Diệp Khuynh Thiên bị nói động tâm. Kỳ thật đâu, chỉ cần ngươi đi theo ta trộn lẫn, làm ta một tên tiểu đệ, ta hoàn toàn có khả năng chỉ bảo ngươi, Tiêu gia chúng ta cũng sẽ trở thành ngươi chỗ dựa. Cái ý tưởng này có phải hay không rất tốt? Tiêu Trấn nói ra, làm tiểu đệ của ngươi. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm cười, thật sự là ngượng ngùng, dù cho thần tiên cũng không xứng để cho ta làm tiểu đệ của hắn. Còn có ta không cần chỗ dựa, chính ta chính là lớn nhất chỗ dựa. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, họ Diệp, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi như thế khư khư cố chấp, sớm muộn hội chết thảm tại ẩn môn. Một cái nho nhỏ thế tục giới phàm nhân, khẩu khí cũng là rất ngông cuồng, ngươi là thật không rõ ràng ẩn môn thế giới hiểm ác. Ngươi chờ, ta gọi điện thoại cho ta ca, nhường ngươi so sánh một chút các ngươi hai cái khoảng cách. Ngay cả ta ca cũng không dám nói chính mình không cần chỗ dựa. Chớ đừng nói chi là ngươi. Tiêu Trấn, đơn giản là muốn khoe khoang chính mình thiên tài ca ca. Ha ha, họ Diệp, ta trước hết để cho ngươi cuồng, chờ ta ca đếm, ngươi ở trước mặt hắn, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Rất nhanh hắn gọi điện thoại, ngạc nhiên phát hiện ca ca của mình cùng bằng hữu của hắn liền tại phụ cận. Kéo kẹt, một đạo dừng xe tiếng tại nhà hàng bên ngoài vang lên. Theo xe Mercedes đi vào trong hạng một nam ba nữ, nam đúng là Tiêu Trấn ca ca. Tiêu Tiến, ba tên nữ sinh phân biệt là bạn gái của hắn Lâm Mồm Miệng Khéo Léo, Đường Phong tiền nhiệm bạn gái Tần Lị Lị, còn có Vũ gia công chúa Vũ Thanh Nghiên. Ba người trùng trùng điệp điệp đi vào nhà hàng, ngay tại vừa mới bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thảo luận trước đó không lâu quán ăn đêm phát sinh sự tình. Ba người này đều vô cùng hối hận, chửi mình là đồ đần độn, không nên trêu chọc Diệp Khuynh Thiên ca, Mồm Miệng Khéo Léo tỷ, Lị Lị tỷ, Thanh Nghiên tả, ở chỗ này đây, thấy ca ca của mình mang đến ba vị thiên tài đại mỹ nữ. Tiêu Trấn đừng đề cập nhiều cao hứng, làm sao người kia bóng lưng nhìn qua giống như đã từng quen biết đâu. Tiêu Tiến trong lòng hơi chấn động một chút, ca, chính là cái này thế tục giới phàm nhân. Sẽ chỉ đàm một bài phá từ khúc liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. Nhanh lên cho hắn xương hai tay, cho hắn biết một thoáng ẩn môn thiên tài lợi hại. Tiêu Chấn vô cùng xúc động, kể từ đó, liền có thể cho thấy Diệp Khuynh Thiên ngu muội rốt nát. Thế nhưng sau một khắc, Tiêu Tiến trong mắt kém chút bỗng xuất hiện, bởi vì hắn cuối cùng thấy rõ ràng cái kia người thiếu niên bóng lưng. Không là người khác, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Ca, liền là tên tiểu tử thúi này, một cái thế tục giới người tới, không nên ở trước mặt ta trang bê. Người nhanh xương hai tay khiến cho hắn nhìn một chút, cho hắn biết một thoáng, thế tục giới người hạ đẳng, căn bản là không có cách cùng ta ẩn môn người so. Tiêu Chấn đắc ý nói, đừng nói nữa. Tiêu Tiến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ca, ngươi là không biết cái này tiểu hỗn đản vừa rồi có nhiều phách lối. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt, chỉ nghe bộp một tiếng. Tiêu Tiến hung hăng rút hắn một bàn tay. Câm miệng cho ta. Tiêu Tiến quát lạnh. Tiêu Chấn bụm mặt, trực tiếp mộng so. Ca, ngươi đánh ta làm gì? Tiêu Chấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quỳ xuống. Tiêu Tiến nghiêm nghị quát. Tiểu tử thúi có nghe hay không? Ta ca nhường ngươi quỳ xuống đâu? Ha ha, vừa rồi ta ca đánh ta là tại biểu hiện ra hắn mới võ kỹ đây. Ngươi xem ngay cả ta đều trốn. Không thoát hắn mới võ kỹ. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tiêu Chấn hai chân bị quét ngang. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Ta nhường ngươi cho Diệp tiên sinh quỳ xuống. Tiêu Tiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hắn như cũ nhớ kỵ Âu Dương Minh tử trạng, đơn giản vô cùng thê thảm, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới bọn hắn còn đang thảo luận về sau ngàn vạn không thể trêu chọc Diệp Khuynh Thiên. Thật không nghĩ đến trong chớp mắt chính mình này không ra hồn đệ đệ lại chọc Diệp Khuynh Thiên. Cho Diệp tiên sinh quỳ xuống. Ca, hắn bất quá là cái thế tục giới phàm nhân, dựa vào cái gì cho hắn quỳ xuống? Tiêu Chấn không hiểu hỏi, ngươi tên hỗn đản, im miệng, ba ba ba. Tiêu Tiến hung hăng rút Tiêu Tiến mấy cái vả miệng, sau đó hắn phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, ngài đại nhân hữu đại lượng, cầu ngài, không nên cùng đệ đệ ta so đo. Tiêu Tiến cầu khẩn nói, thấy cảnh này, trong nhà ăn mọi người xôn xao, vị này ngạo khí mười phần Tiêu gia đại thiếu, làm sao lại cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống. Thẳng đến lúc này, Tiêu Chấn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai Diệp Khuynh Thiên là liền hắn ca đều sợ hãi đại lão. Đột nhiên Tiêu Chấn trong lòng hung hăng run lên, lúc này, nhà hàng bên ngoài vang lên một trận dồn dập tiếng thắng xe. 5 chiếc bản số lượng có hạn Rolls Royce đứng tại cổng. Một thoáng xuất hiện nhiều như vậy xe sang trọng. Trong nhà ăn mọi người hít sâu một hơi. Mọi người nghĩ biết, đến cùng là vị nào đại lão đại giá quang lâm. Tại mọi người chú mục phía dưới, xe cửa bị mở ra. Phần phật đi xuống mấy tên đeo kính đen Âu phục nam tử. Những người này ống tay áo lại đều in một con chu tước. A, đúng là chu tước môn cao thủ. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Mọi người không hiểu. Sau đó, tại mấy tên cao thủ bao vây dưới, một tên thanh niên nam tử bước nhanh hướng đi nhà hàng. Hắn đi trên đường mạnh mẽ sinh oai, một đôi mắt sắc bén như ưng. Ta thiên, là ưng ma, có người hò hét một tiếng. Ưng ma đại nhân thế nhưng là chu tước thành âm hộ pháp thân truyền đệ tử. Mật tông tướng tài đắc lực, khó trách giống như này xa hoa phô trương. Ưng ma tiên sinh từng chỉ bảo qua ta mấy chiêu. Trong lòng ta hắn sớm đã là sư phụ của ta. Tiêu Chấn trực tiếp cho thấy mình cùng ưng ma giao tình không ít. Lời này liền khiến mọi người sinh lòng sùng bái chi tình. Có thể cùng ưng ma này loại đại lão có giao tình, vậy khẳng định khó lường. Lúc này, Tiêu Chấn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, hừ lạnh nói, tiểu tử, khả năng ta ca sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Đừng thật cho là mình là cái nhân vật, thế tục giới người hạ đẳng mãi mãi cũng là người hạ đẳng. Sự thật này ngươi cả một đời đều không đổi được. Dứt lời, kém chút đem Tiêu Tiến tức điên, nhưng hắn cũng không có cách nào. Vũ Thanh Nhiên mấy cô gái nghe, cũng âm thầm lắc đầu. Thấy Ưng Ma đi tới, Tiêu Trấn vội vàng đứng lên đi nghênh đón, nhưng Ưng Ma trực tiếp đưa hắn xem nhẹ. Phía dưới một màn, khiến cho hắn kém chút nói ra máu sẫm. Ưng Ma gặp qua Diệp tiên sinh, chủ nhân tình huống không ổn, cầu tiên sinh cứu mạng. Nói xong, Ưng Ma phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.